Những năm trước em đều đón Tết ở nhà, năm nay mọi người không đi xa nữa, trở về bàn bạc sau, hoặc là Tết sum họp ở bên nhau, hoặc là hai chúng ta vất vả một chút, chạy qua chạy lại hai bên. Ba mẹ nhà ai mà không phải là ba mẹ chứ, cũng không thể để cho ba mẹ chúng ta đón Tết lẻ loi một mình ở trong nhà chỉ vì họ sinh con gái. Lời này của Tống Giật Thiên quả thật chạm đến trái tim của Hồ Ngọc Duyên. Cô ta sao có thể ngờ Tống Giật Thiên bình thường lại không nói lời nào, khi giải quyết những chuyện này lại gần như hoàn toàn đứng ở trên lập trường của cô, suy nghĩ cho cô và người thân của cô. Nhưng mà như vậy thì không tốt lắm phải không? Người khác sẽ bàn tán. Chúng ta sống cuộc sống của mình, không quan tâm người khác nói gì, huống hồ anh cũng không có người thân nào nữa. Mẹ anh không còn nữa, ba anh không biết đi du lịch vòng quanh thế giới ở đâu rồi, bây giờ chỉ còn lại một người ông ngoại, không phải còn có Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan bên cạnh sao? Chúng ta mới kết hôn, chúng ta phải có thời gian riêng phải không? Đâu có giống như họ, đã kết hôn được 7-8 năm rồi, con cái chạy đầy sân, chúng ta còn phải nỗ lực vì thế hệ sau phải không nào? Lời này của Tống Giật Thiên lập tức làm cho khuôn mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ lên. Anh nói cái gì đấy? Bây giờ em còn ngại, đã là người của anh rồi, Duyên. Tống Giật Thiên ôm chặt lấy cô ta vào trong lòng, nóng lòng lập tức hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt mà lại nóng bỏng, gần như khiến cho Hồ Ngọc Duyên không trụ được. Đừng hôn nữa, son môi của em bị anh ăn hết mất rồi, lát nữa xuống xe bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Hồ Ngọc Duyên nói có một chút ngại ngùng, Tống Giật Thiên lại cười nói. Hôm nay em là lớn nhất, ai dám nói gì em, nếu mà ai dám nói em, xem anh xử lý người đó như thế nào. Hồ Ngọc Duyên lập tức mỉm cười, bỗng nhiên chiếc xe lộp cộp đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Tống Giật Thiên theo bản năng ôm chặt lấy Hồ Ngọc Duyên, sợ Hồ Ngọc Duyên trượt ngã, sắc mặt của Hồ Ngọc Duyên không được tốt lắm. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cô ta cảm thấy hơi bất an, luôn cảm thấy lễ cưới ngày hôm nay không được thuận lợi, bắt đầu từ lúc ba bị người ta dẫn vào hầm rượu, đến giờ luôn có cảm giác này. Tài xế có một chút khó xử nói, cậu Tống có người chặn xe. Ai? Tống Giật Thiên hạ cửa xe, ngay lập tức nhìn thấy Tô Nam cười hi hi đứng ở đó. Lúc nhìn thấy Tống Giật Thiên thì cười nói, cậu Tống đổi xe đi. Anh ta nhìn sang bên cạnh. Tô Nam lái một chiếc xe y hệt với chiếc xe hôn lễ của anh. Tống Giật Thiên im lặng suy nghĩ một lát, sau đó anh ta nói với Hồ Ngọc Duyên. Chúng ta đổi sang xe khác đi, phòng bất chắc. Vâng. Hồ Ngọc Duyên không từ chối, lúc cô ta xuống xe, không ngờ đến Tống Giật Thiên lại bất ngờ bế ngang cô ta lên. Có người nói với anh cô dâu mới chưa bước vào cửa thì chân không được chạm đất. Trong lòng Hồ Ngọc Duyên bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Em không quan trọng chuyện này. Đừng, ngày kết hôn chúng ta vẫn nên tuân theo phong tục. Nói rồi Tống Giật Thiên ôm lấy Hồ Ngọc Duyên xuống xe. Tô Nam đích thân mở cửa xe cười nói. Hôm nay tôi làm tài xế cho hai người, thế nào? Làm phiền cậu Tô rồi. Tống Giật Thiên vô cùng cảm kích cười. Tô Nam nói với Tống Giật Thiên. Rời khỏi đoàn xe, chúng ta đi một mình tới đó. Sau đó sẽ tập trung lại với ông Tiêu ở bên đó. Hồ Ngọc Duyên ngây ra, bất chợt hiểu ra gì đó. Được. Cô ta trực tiếp thay Tống Giật Thiên trả lời, đến Tô Nam cũng hành động rồi, chắc là do Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn điều động đây mà. Bọn họ có thể tìm được một chiếc xe giống y hệt, chắc chắn là vì sợ giữa đường sẽ có người cướp dâu. Tô Nam thấy Hồ Ngọc Duyên hiểu chuyện như vậy cười nói, cậu Tống, cậu có phúc thật đấy. Ừ, cảm ơn đã quá khen. Tống Giật Thiên hôm nay miệng cười không lúc nào khép lại được, anh ta thật sự vui mừng, Tô Nam là người từng trải. Đương nhiên sẽ không trêu cười cậu Tống, có điều tốt bụng nhắc nhở nói. Tối hôm nay chúng tôi sẽ làm náo động phòng đó, cậu tốt nhất chuẩn bị tâm lý trước đi. Náo loạn thật sao? Tống Giật Thiên tưởng Diệp Vân Tuấn nói chơi thôi. Đúng vậy, lẽ nào cậu còn tưởng là giả, đừng nghĩ nữa, cả đời người cũng chỉ có một lần này được náo loạn thoải mái mà thôi. Tô Nam nói xong liền khởi động xe rời khỏi. Cả quãng đường Tống Giật Thiên đều nắm chặt lấy tay của Hồ Ngọc Duyên, cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Lúc sắp đến chỗ của ông cụ Tiêu, điện thoại của Tô Nam reo lên. Cậu ta đang lái xe, chợt thẳng màn hình bắt máy nghe. Tôi là Tô Nam. Cậu Tô, quả nhiên không phải là dự đoán, xe cưới của cậu Tống phát nổ rồi. Câu nói này thốt ra, toàn thân của Hồ Ngọc Duyên toát mồ hôi lạnh, sắc mặt của Tống Giật Thiên cũng có một chút khó coi. Người của Vu Phong sao? Chắc là vậy. Biết rồi, 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến chuẩn bị đón tiếp đi. Vâng. Tô Nam sau khi ngắt điện thoại, cười nói. Không sao, chúng tôi đã có chuẩn bị trước rồi. Sắc mặt của Tống Giật Thiên vẫn khó coi như vậy. Con người cả đời này chỉ kết hôn có một lần. Tống Giật Thiên vốn dĩ muốn cho Hồ Ngọc Duyên một hôn lễ khó quên. Bây giờ đều đã bị Vu Phong làm rối cả lên. Anh ta thật là muốn giết người mà. Đến nhà họ Tiêu rồi, có phải sẽ không còn đám ruồi nhặng nào, đúng không? Cũng không chắc đâu. Tôn Nam tăng đốc lái xe đi nhanh hơn. Hồ Ngọc Duyên biết Tống Giật Thiên có một chút tức giận, liền nhỏ giọng nói. Hôm nay một ngày trọng đại đối với chúng ta, những chuyện khác cứ giao cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Đối với hai người họ, Tống Giật Thiên rất tin tưởng, chiếc xe rất nhanh đã tập trung với đoàn xe khác. Khách mời đã tập trung đầy đủ ở trong nhà họ Tiêu. Ông Tiêu đã được Dũng dìu đứng ở bên ngoài. Lúc ông ta nhìn thấy chiếc xe đón dâu xuất hiện, trong lòng đột nhiên hồi hộp. Tốt, thật tốt. Trên mặt của ông cụ Tiêu lộ ra nụ cười. Dũng nói nhỏ. Ông chủ, vào trong thôi. Theo quy định thì ngài không thể đợi ở bên ngoài. Đi đi đi, vào trong thôi. Ông Tiêu cười vui vẻ đi vào trong. Tất cả khách mời đều mong chờ đám cưới này. Chính vào lúc này, Vu Phong đang ở nước Tây nhận được điện thoại của cấp dưới. Anh Phong, xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi. Diệp Vân Tuấn quá xảo quyệt, bọn họ đã đổi xe giữa đường. Tống Giật Thiên với Hồ Ngọc Duyên đều yên ổn đến nhà họ Tiêu rồi. Vô dụng! Giọng của Vu Phong lạnh như băng, khiến cho đối phương tự nhiên hắt xì hơi một hơi. Anh ta quăng chiếc điện thoại ở trong tay sang một bên, cả người trở nên âm u, những người xung quanh đều bất giác lùi lại một bước, chỉ sợ bị giận chém cả thớt. Vũ thấy Vu Phong tức giận, bước lên một bước nhặt chiếc điện thoại lên, ấn thử, cảm giác vẫn còn dùng được lúc này mới đưa cho Vu Phong. Vu Phong nhìn Trương Vũ, đôi mắt lạnh lùng đột nhiên có một chút dọa người. Cậu dường như không hề sợ hãi khi tôi tức giận. Tôi tại sao lại phải sợ anh tức giận? Trương Vũ nhẹ nhàng hỏi, không vui không buồn, giống như một cỗ người máy. Từ sau khi Vu Phong đã cứu anh ta từ bệnh viện trở về, Trương Vũ liền đi theo anh ta, tính cách như vậy. Tay còn đau sao? Vu Phong bất giác nhìn tay của Trương Vũ. Gân tay của Trương Vũ đã bị Thẩm Mạn Lan làm đứt. Mặc dù lúc anh ta đã được cứu, gân đã được nối, nhưng vẫn là để lại di chứng về sau. Đó chính là vào mỗi lúc khi trời trở mưa, lại vô cùng đau nhức. Có một lần Vu Phong nhìn thấy Trương Vũ đau đến nỗi ngất đi. Vu Phong chuẩn bị cho anh ta thuốc giảm đau, nhưng có vẻ như Trương Vũ chưa từng uống. Anh ta nói với anh ta phải ghi nhớ nỗi đau thấu xương này là do ai tạo thành. Lúc đó Vu Phong cảm thấy Trương Vũ và mình thật sự là giống nhau. Trương Vũ nghe thấy Vu Phong hỏi vậy ngay lập tức lắc đầu nói. Vẫn ổn, đừng cố gắng gượng. Quả thật là không chịu được thì cứ uống một chút giảm đau. Uống ít sẽ không có nghiện được đâu. Tôi hiểu. Trương Vũ hờ hững nói, sau đó muốn lui xuống đã bị Vu Phong gọi giữ lại. Thời gian cậu đi theo Thẩm Mạn Lan không ngắn, có biết cô ta có điểm yếu gì không? Trương Vũ khẽ cau mày nhàn nhạt nói. Điểm yếu của cô ta không phải chính là Diệp Ân Tuấn sao? Có lẽ vẫn còn có người khác nữa. Vu Phong cười có một chút quỷ quái, lông mày của Trương Vũ cau lại càng chặt hơn. Anh đang ám chỉ là ai? Không có ai, cậu lui xuống nghỉ ngơi đi. Vu Phong vẫy vẫy tay, rõ ràng không muốn nói gì với Trương Vũ nữa. Trong lòng Trương Vũ có một chút lo lắng, nhưng bây giờ đang ở chỗ của anh ta. Trương Vũ cũng không thể gửi tin tức cho Phương Nguyên, càng không thể tiết lộ thông tin ra ngoài cho Thẩm Mạn Lan. Làm thế nào đây? Anh ta ôm một bụng tâm tư quay lại phòng, không thể không nói, Vu Phong đối xử với anh ta thật sự không tệ, đáng tiếc anh ta không thể tiếp nhận. Lúc Trương Vũ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để tiết lộ thông tin cho Thẩm Mạn Lan, thì bên ngoài hành lang, đột nhiên vang lên giọng nói của Tam Điện Hạ. Vu Phong, mẹ nó, anh mau giúp tôi nghĩ cách đi, tên Phương Nguyên kia làm cho tôi tức chết rồi, tôi muốn giết anh ta. Lông mày của Trương Vũ một lần nữa cau lại. Sự tranh đấu giữa Phương Nguyên và Tam Điện Hạ gần đây trở nên căng thẳng. Chỉ là anh ta không biết Phương Nguyên đã làm gì chọc cho Phương Nhiên tức giận đến vậy. Vô Phòng ngay lập tức khoanh hai tay cười nói. Lại làm sao nữa? Phương Nguyên đối đầu với anh vốn không có gì tốt cả. Anh đừng nói nữa. Anh có biết không? Tên khốn Phương Nguyên đó vậy mà dám đi nói với Phụ Vương là muốn cưới con gái của Hữu Tướng. Anh biết đấy, sức ảnh hưởng của Hữu Tướng đối với đất nước này lớn như thế nào. Ngộ nhỡ Phụ Vương thật sự đồng ý, đến lúc đó Phương Nguyên có thể thêm một lực hỗ trợ. Chúng ta thảm rồi, mẹ nó sớm biết vậy tôi đã không vội kết hôn rồi. Phương Nhiên càng ngày càng tức giận, tên Phương Nguyên này không phải là thích đàn ông sao? Sao lại có thể muốn lấy con gái của Hữu Tướng được? Lúc nghĩ đến việc này, Phương Nhiên đột nhiên thấy Vu Phong cười nói. Tin nhảm Phương Nguyên thích đàn ông vẫn chưa bị bóc trần, tìm người, tung chuyện giữa Phương Nguyên với Thành Lâm ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói đến hữu tướng, ngay cả đến quốc chủ sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến chứ, vẫn là anh thông minh. Phương Nhiên lập tức vỗ vai của Vu Phong, sau đó cười ha ha bước đi. Vu Phong nhìn anh ta rời khỏi mới sầm mặt lại. Ngu ngốc! Trận đấu giữa anh ta và Phương Nguyên đúng là cá chết lưới rách. Vu Phong giảo hoạt cười. Trương Vũ sau khi nghe được tin tức từ bọn họ, nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó dùng phương thức liên lạc với Phương Nguyên, gửi thông tin cho Phương Nguyên. Lúc Phương Nguyên nhận được tin tức, cả người đều tức đến phát điên. Con người này, đến cả người chết rồi cũng không bỏ qua có đúng không? Thành Lâm bị ai hại chết chứ? Bọn họ không có một chút cắn rứt nào sao? Trường Vũ còn gửi cho anh ta một ít thông tin khác, hình như có liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Lông mày của Phương Nguyên hơi cau lại, vô thức gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ở bên này vẫn đang tham gia hôn lễ của Tống Giật Thiên. Đến chỗ của ông Tiêu, Vu Phong cho dù có muốn làm gì cũng không làm được. Đang lúc cô đang say sưa, MC hỏi về tình sử của Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Màn hình điện thoại là Phương Nguyên gọi đến. Thẩm Mạn Lan dừng lại một lát, sau đó cầm điện thoại bước ra bên ngoài sảnh lớn. Anh họ, sao vậy? Thẩm Mạn Lan trầm giọng nói vẫn mang về vui mừng của tiệc cưới. Phương Nguyên có một chút ngưỡng mộ nói. Tống Giật Thiên hôm nay kết hôn sao? Đúng vậy, đáng tiếc anh không đến được. Lời nói của Thẩm Mạn Lan có một chút tiếc nuối. Sẽ có cơ hội thôi. Phương Nguyên cười nói, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Thẩm Mạn Lan, anh ta đều cảm thấy là lúc thoải mái nhất. Dù gì trong lòng của Phương Nguyên, Thẩm Mạn Lan là người thân duy nhất ở trên đời này của anh ta. Cho dù Thẩm Mạn Lan nói mẹ anh ta vẫn còn sống, nhưng anh ta không dám đi tìm, sợ làm phiền kế hoạch gì đó của mẹ. Như vậy mà nói, người có thể cho anh ta cảm giác gia đình chỉ có Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nghe ra sự thoải mái trong lời nói của Phương Nguyên cười hỏi. Anh gọi điện thoại cho em không phải là chỉ nói mấy câu này chứ? Ừ, phải mà cũng không phải. Người nào đó của nhà em đã gửi thông tin cho anh. Nói là Vu Phong định xuống tay với người bên cạnh em. Bảo là chú ý một chút. Thời gian lúc không có việc gì đừng để cho bọn trẻ ra ngoài. Chắc là có ý gì đó dù sao cần là như vậy. Lời của Phương Nguyên khiến trong lòng của Thẩm Mạn Lan lo lắng. Vu Phong muốn xuống tay với con của em sao? Có thể là vậy. Anh ta bây giờ là một kẻ điên. Luôn nhắm vào em, anh cũng không hiểu được sự hận thù của anh ta đối với em sao lại sâu đến mức như vậy, cứ coi như là vì Vu Linh, lẽ nào anh ta không muốn địa vị quốc chủ của nước Tây sao? Làm kẻ địch với em là lựa chọn ngu xuẩn nhất, anh ta lại là một mực cố chấp, luôn khiến cho anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, hoặc là vẫn có thứ gì đó mà anh ta muốn của nhà họ Diệp ở trên người em. Lời này của Phương Nguyên khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Anh, em cũng không phải là miếng mồi thơm ngon, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phức tạp lên như vậy có được không? Phức tạp một chút cũng tốt, nghĩ nhiều có thể giữ được mạng, sau này vẫn nên chú ý một chút, anh tắt máy trước đây. Nói xong Phương Nguyên ngắt điện thoại, Thẩm Mạn Lan nghĩ đến lời của Phương Nguyên, trong lòng có một chút bất an. Con cô, Diệp Minh chết ở trong quân ngũ, người nghề ở trong nhà trạm dực, chỉ có Diệp Tranh ở cùng bọn họ, lẽ nào mục tiêu tiếp theo của Vu Phong chính là Tranh? Thẩm Mạn Lan trong phút chốc đổ mồ hôi lạnh, cô đột nhiên phát hiện dường như một khoảng thời gian không thấy Diệp Tranh rồi. Tranh! Thẩm Mạn Lan vội vàng, chạy vào, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tranh khắp nơi. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của Thẩm Mạn Lan, không thể không đi đến giữ lấy cô. Anh có nhìn thấy Diệp Tranh đâu không? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn ít nhiều có một chút an tâm, giống như nơi đảo đó anh sẽ có người đáng tin cậy. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Diệp Tranh, lúc nãy hình như nói là đi nhà vệ sinh, nhưng thời gian có hơi lâu. Để anh đi tìm. Em đi cùng với anh. Lúc nãy, anh Phương Nguyên đã gọi điện thoại đến, nói Vu Phong muốn ra tay với người bên cạnh chúng ta, bảo chúng ta phải chú ý đến bọn nhỏ. Lúc này em mới phát hiện không thấy Tranh đâu. Em không phải là một người mẹ tốt, em đã quên mất Tranh. Em đã quên đi vào nhà vệ sinh cùng với thằng bé. Thẩm Mạn Lan rất tự trách. Hôm nay là hôn lễ của Tống Giật Thiên, bọn họ nghĩ đến rất nhiều sự cố ngoài ý muốn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, duy nhất không đề phòng được đối phương ra tay với đám nhỏ. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan sắp khóc, vội vàng an ủi nói. Không phải là lỗi của em, trong lòng em cũng có hạn, chuyện không nghĩ đến quá nhiều, đây là tình huống bất ngờ, tin anh Diệp Tranh sẽ không sao, đi chúng ta đi xem thế nào. Được. Hai vợ chồng vội vàng đi đến nhà vệ sinh, bởi vì vẫn còn trong thời gian diễn ra bữa tiệc, có rất nhiều người ở xung quanh của nhà vệ sinh. Nhưng đối với Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan mà nói, đây không phải là một tin tốt, bởi vì rất có khả năng Diệp Tranh sẽ bị người ta đưa đi mà không bị phát hiện. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, em ở bên ngoài đợi anh đi vào trong xem sao. Được. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi vào, tìm khắp nơi một lượt nhưng cũng không tìm thấy hình bóng của Tranh đâu, mà ở trên mặt đất lại phát hiện ra một chiếc cúc áo của Diệp Tranh. Mặt của anh có một chút u ám, vậy mà thật sự ra tay với một đứa bé. Vô Phong, tốt nhất anh đảm bảo con trai tôi không sao, nếu không thì cho dù đánh đến nước tê, tôi cũng xé xác anh thành vạn mảnh. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi xa nhưng lại không nhìn thấy Diệp Tranh, biết là phán đoán của mình sẽ thành sự thật. Em đi tìm Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan nói xong muốn đi ra bên ngoài nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Hôm nay trong trường hợp này em rời đi không thích hợp, hơn nữa có khả năng người của Vu Phong đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu Tranh không phải là do bọn họ đưa đi, chúng ta cứ đi như vậy, ngược lại sẽ nhắc nhở bọn họ, đến lúc đó sợ là Tranh sẽ càng nguy hiểm. Nhưng... Đầu óc của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn rối tung lên. Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô vào trong lòng khẽ nói, Hạ Lan, anh biết là em lo lắng cho Tranh, anh cũng lo lắng cho thằng bé, nhưng bây giờ không phải là lúc hoảng loạn. Em nghe anh nói, chúng ta gọi điện thoại cho dì cả của em, chuyện này chỉ có dì ấy mới có thể giải quyết. Ngộ nhỡ Tranh thật sự bị người của Vu Phong đưa đi, dì ấy ẩn núp ở nước Tây nhiều năm như vậy, Trương Linh lại là sư phụ của Tranh, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà không quản. Bọn họ ra tay tốt hơn nhiều so với việc chúng ta tìm kiếm mà không có phương hướng. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan xem như là an tâm hơn một chút. Đúng đúng đúng, dì cả và Trương Linh em quên mất bọn họ. Thẩm Mạn Lan nói xong lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Nguyệt và Trương Linh, nói một cách ngắn gọn về diễn biến của sự việc. Tiêu Nguyệt bên kia bày tỏ sẽ ra tay, một khi tìm được Tranh sẽ lập tức liên lạc với Thẩm Mạn Lan. Trương Linh càng không cần nói, bà ta thật sự coi Tranh là con trai của mình. Sau khi đặt điện thoại xuống, Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút bất an. Bây giờ sắp hết năm mới rồi, Diệp Tranh mặc ít như vậy cũng không biết là có bị lạnh không. Trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng rất lo lắng, nhưng anh nhìn xung quanh, nắm tay Thẩm Mạn Lan nói, trở về thôi, chúng ta rời đi lâu như vậy sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vâng, Thẩm Mạn Lan gật đầu, nhưng mắt lại có một chút lạnh đi. Vô Phong, người đàn ông này thật sự là đáng chết mà. Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, bầu không khí vui vẻ xung quanh tràn ngập, nhưng mà lại không còn cách nào khiến cho Thẩm Mạn Lan hòa mình vào. Cô biết như vậy có một chút không tôn trọng Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên, nhưng phải làm sao? Con trai của cô mất tích, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn Diệp Tranh. Diệp Tranh bị người ta đánh ngất ở trong nhà vệ sinh, lúc cậu bé phản ứng lại đã hít rất nhiều thuốc mê, dù sao cũng là một đứa bé, vì vậy sức đề kháng không mạnh. Trước kia ngất đi, Diệp Tranh tức giận đến mức trời thề. Đến lúc cậu bé tỉnh lại, cậu bé đã ở trên xe, chiếc xe tròn vành mà tay chân cậu bé lại bị trói. Trong miệng lại còn bị nhét một miếng vải, thật sự giống như là dáng vẻ bị người ta bắt cóc ở trên TV. Diệp Tranh có một chút muốn phẫn nộ, chiếc xe này là một chiếc xe van rẻ tiền, một luồng mùi tanh của cá xộc lên, mà sợi dây thừng được dùng để trói cậu rất thô khiến cho Diệp Tranh cảm thấy tay chân đau rát. Đây là một lũ ngu ngốc. Diệp Tranh ra sức lắc đầu, nghe thấy hai người đàn ông bên ngoài bắt đầu nói chuyện. Đại ca, anh nói xem chúng ta bắt cóc thằng bé này thật sự có tiền sao? Hôm nay là hôn lễ của cậu Tống, người đi đến đó đều là một vài nhân vật lớn. Thằng nhóc này ăn mặc đẹp như vậy, có khi nào là con của nhà giàu nào đó? Cậu quan tâm nó làm cái gì? Có người trả tiền bảo chúng ta bắt cóc, vậy thì chúng ta cứ làm theo là được rồi. Ai bảo cậu nợ tiền đánh bạc? Không có bắt cóc, lẽ nào cậu lại muốn người ta chặt chân chặt tay? Chúng ta chẳng qua chỉ là đưa hải sản tươi cho nhà bếp thôi, sẽ không điều tra đến chúng ta đâu. Người lái xe là đại ca mắng chửi. Diệp Tranh cảm thấy mình thật sự bị chịu thiệt thòi chết đi được. Nếu như bị người chuyên nghiệp bắt cóc thì cũng thôi đi, đây là một người bán hải sản bắt cóc. Chuyện này mà truyền ra ngoài mặt mũi của Diệp Tranh cậu còn để vào đâu? Diệp Tranh ra sức dãy giụa cũng không thoát ra được. Cô bé cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, nghĩ đến cách cởi trói tự cứu mình mà giáo quan đã dạy cho bọn họ lúc còn học quân sự. Cô bé làm theo cách này, không bao lâu sau sợi dây thừng ở trên tay đã được cởi ra. Diệp Tranh không làm kinh động đến bọn họ. Cô bé lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi áo, sau đó lấy chiếc giày đang nhét vào trong miệng, che miệng và mũi lại, lúc này mới mở chiếc bình nhỏ ra. Một mùi hương thoang thoảng từ trong chiếc lọ nhỏ bay ra. Này, mùi gì vậy? Sao lại thơm thế? Anh có ngửi thấy này không? Người đàn ông đang nợ tiền đánh bạc kia hỏi. Diệp Tranh sợ bọn họ phát hiện ra mình tỉnh, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngất đi. Đại ca đã ngửi thấy một mùi. Anh ta dừng xe lại, sau đó liếc nhìn về phía sau, thấy Diệp Tranh vẫn còn đang hôn mê. Có một chút không hiểu nói. Thật kỳ lạ, mùi gì không biết, lẽ nào trên người đứa bé này lại còn xịt nước hoa, lúc bắt cóc cũng không ngửi thấy được mà. Ôi cha, đại ca, chúng ta bắt cóc ở trong nhà vệ sinh, lúc có thứ gì có thể ngửi thấy có lẽ chỉ là mùi nước tiểu mà thôi. Hơn nữa trên chiếc xe này của chúng ta đều là mùi hải sản, lúc đầu không ngửi thấy cũng là bình thường, bây giờ mở cửa sổ, không chừng thật sự ở trên người có xịt nước hoa, lúc này mới có tác dụng lại. Người đàn ông nợ tiền đánh bạc, nói như vậy. Hai người không hề đặt Diệp Tranh vào mắt. Một thằng nhóc 4-5 tuổi, trong mắt hai người lớn, mạnh mẽ như là hai người bọn họ thì được xem là cái gì. Mặc dù đại ca vẫn có một chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đánh một cái vào đầu của người em trai, khẽ nói. Ai bảo cậu mở cửa sổ, ngộ nhớ thằng nhóc kia bị gió thổi tỉnh lại thì làm sao? Không mở cửa sổ sắp bị bức bối đến chết rồi, trong xe đều là mùi cá tanh. Cậu thật là nhiều chuyện. Đại ca tức giận nói, đột nhiên cảm thấy có một chút choáng váng. Lão nhị, cậu có cảm thấy có một chút choáng váng không? Đại ca vừa nói xong thì đã nhìn thấy lão nhị bịch một tiếng, nằm bò trên ghế. Lão nhị! Đại ca nhận ra không ổn, nhưng vẫn chưa kịp mở cửa xe, thì cả người đã siêu vẹo trực tiếp nằm bò lên trên vô lăng. Diệp Tranh nhìn thấy bộ dạng của hai người, vội vàng mở cửa xe đi xuống, vội vàng chạy về một hướng. Ở đây có lẽ là vùng ngoại ô. Diệp Tranh nghĩ đến mình bất tích. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan không biết sẽ lo lắng đến mức nào, rất muốn tìm nơi có điện thoại để báo tin cho bọn họ. Chạy rồi chạy, cô bé nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ, có lẽ là chỗ ở của trong núi. Diệp Tranh cũng không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng chạy đến dập đầu cầu cứu. Chỉ là điều khiến cho cô bé không ngờ đến, người mở cửa lại là Lam Thần. Lúc Lam Thần nhìn thấy Diệp Tranh đã rất kinh ngạc. Tranh, sao cháu lại ở đây? Chú Lam, quá tốt rồi, chú Lam, cháu đã bị người ta bắt cóc, vừa mới chạy thoát, chú mau gọi điện thoại cho ba mẹ của cháu, tránh cho họ lo lắng. Diệp Tranh thở hổn hển nói, mau vào đi. Lam Thần nghe thấy cậu bé nói như vậy thì biết chuyện có một chút lớn. Anh ta dẫn Diệp Tranh vào trong nhà, lại nhìn thấy bà Phương hai tay chống nạnh lườm bọn họ hỏi. Từ đâu ra một cái thằng nhóc này thế? Đuổi nó đi, căn nhà này nhỏ như vậy, chúng ta còn không có chỗ ngủ. Cậu còn dẫn về một thằng nhóc rách nát. Lam Thần, cậu muốn làm phản sao? Cậu cũng không thể nghĩ xem chúng ta rơi vào bước đường này là do ai hại. Không phải là vì cậu vô dụng, chúng ta có thể ở trong căn nhà rách nát như thế này sao? Được rồi, bà nói ít lại thôi. Giáo sư Phương có một chút bực bội mắng bà Phương một tiếng. Tối hôm đó, sau khi bọn họ bị Diệp Ân Tuấn đuổi ra khỏi ngoài thì đã bị cấm đoán. Cho dù là ông ta và Lam Thần đi đến đâu tìm việc đều sẽ bị từ chối, thậm chí còn không có khách sạn và nhà dân nào thu nhận bọn họ. Bọn họ ngay cả đi thuê nhà cũng không có ai cho thuê. Thực sự không còn cách nào khác, Lam Thần đưa bọn họ lên núi. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ, người đi ở trong núi để lại. Bọn họ chỉ có thể tạm thời chen chúc ở đây. Giáo sư Phương là người mà thí nghiệm chính là sinh mệnh, bây giờ đã mấy ngày không sờ vào thiết bị thí nghiệm, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ bà Phương ngày nào cũng lải nhải chửi bới. Thật sự khiến cho tu dưỡng vốn có của ông ta đều đã bị mài mòn. Bà Phương nhìn thấy mình đang giáo huấn Lam Thần, nhưng bị giáo sư Phương giáo huấn ngược lại, không kiềm chế được mà hét lên. Ông có ý gì? Bây giờ ông về phía tên quái vật kia để đối phó với tôi sao? Ông phải biết rõ, tôi mới là người thân thiết với ông, tôi là vợ của ông. Bà im mồm cho tôi, còn hét nữa, bà có tin tôi đánh bà không? Giáo sư Phương thật sự chịu đựng đủ rồi. Bà Phương vừa nghe thấy giáo sư Phương uy hiếp mình, muốn động tay động chân lập tức ra tay trước. Ông đánh tôi, cái đồ không có lương tâm, ông cũng không nghĩ xem bây giờ ông là cái dạng gì, ngoài trừ tôi thì còn có ai cần ông nữa. Hai người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.